Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 200, tối nay muốn dính hắn. Cái gọi là phòng ăn cao cấp, thật ra cũng liền như vậy. Thẩm Nịnh cũng không có nếm ra chỗ gì đặc biệt. Cảm giác loại trừ lượng đặc biệt thiếu còn có chính là thái độ phục vụ tương đối khá. Đương nhiên có thể là thu lấy 15% phục vụ phí. Theo phòng ăn đi ra đã là 8 giờ tối. Tới gần tháng 12 khí trời. Gió lạnh gào thét tới. Thổi hai người run lập cập. Đang trên đường trở về nhà. Thẩm Nịnh mở ra cha mình xe. Mà lại tiểu mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên chơi lấy điện thoại di động. Ai? Lão đầu vòng là cái gì à? Lại tiểu mông quét lấy run thanh âm. Bỗng nhiên liền quét đến liên quan tới ta du hí tuyên truyền. Mặt đầy tò mò xông bên người lái xe Thẩm Nịnh hỏi. Làm một vị du hí điên cuồng người yêu thích. Hắn nhất định sẽ biết rõ. Ai ơ đạp pháp vòng. Đây là phiên dịch vấn đề. Biết rõ lão lăn sao? Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Thượng cổ quyển trục. Bị phiên dịch trở thành lão đầu lăn lộn cái. Chúng ta liền kêu lão lăn. Ai ơ đạp pháp vòng cũng không kém. Elden cùng Elden. Biến thành lão đầu vòng rồi. Ừ. Chấm ngoặc kép. Thì ra là như vậy. Kia ngươi có phải hay không đã đem tiền cho trả? Lại tiểu mông hỏi. Đó là dĩ nhiên. Lão tặc du hí. Vẫn là đáng giá chờ đợi. Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Bán ngày tháng đúng lúc là ta tranh tài trở lại thời gian. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có phải hay không dự định mời một tháng giả. Ở nhà mỗi ngày chơi đùa du hí. Lại tiểu mông tức giận nói. Ta tự buồn bực rồi. Du hí đối với các ngươi nam sinh tới nói. Thật sự so với bạn gái mình cùng lão bà còn tốt hơn chơi đùa sao? Quả thực đến quên ăn quên ngủ trình độ. Nói xong, lại tiểu mông mím môi một cái. Nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi, ta cùng du hí, đến tột cùng cái nào quan trọng? Không phải, chấm ngoặc kép, các ngươi như thế luôn đem không quan trọng sự tình. Tới tiến hành một ít không liên hệ chút nào so sánh. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ hồi đáp. Đương nhiên là ngươi trọng yếu. Nhưng ta đang chơi du hí thời điểm. Là du hí càng trọng yếu hơn. À, lại tiểu mông ngây ngẩn. Mặt đầy nghi ngờ nhìn lấy hắn. Chít chít ô ô mà nói. Ta, ngươi này, liền giả bộ đều không giả bộ. Thật ra lại tiểu mông trong lòng rất rõ. Tại Thẩm Nịnh trong lòng mình và du hí địa vị đến tột cùng như thế nào. Khẳng định không có du hí trọng yếu. Bất quá vẫn là muốn nghe một chút hắn nói láo. Làm cho mình thoải mái một chút. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Hiện tại liền giả lời cũng không muốn nói. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Trước kia là không có đem ngươi lừa gạt giường. Chỉ có thể dụ dỗ ngươi. Hiện tại ngươi đã không kìm lòng được hướng bên trong cùng. Ta còn có cái gì tốt giả bộ? Thẩm Nịnh tiện hề hề nói. Ta là không phải nói rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông đều sắp tức giận nổ. Nếu như không là hắn đang lái xe, đã sớm đi tới cắn chết hắn. Xú nam nhân, nên treo ngươi. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến trướng nổi lên. Lửa giận ngút trời nói. Buổi tối chia phòng ngủ. Thật, bỗng nhiên. Thẩm Nịnh kích động hô. Quách Đào vừa vặn hẹn ta đi internet suốt đêm. Nói thật, thật lâu không có cùng Quách Đào bọn họ ở quán internet bao túc rồi. Không cho phép đi. Lại tiểu mông thẹn quá thành giận nói. Ngươi muốn là dám đi. Ta tìm bá mẫu. Lúc này, Thẩm Nịnh nghiêng đi đầu. Liếc nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân. Cười nói. Được rồi, đừng làm rộn có được hay không? Hừ, người nào cùng ngươi náo loạn? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, giả trang ra một bộ không quan tâm dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, buổi tối đừng đi, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, thật ra ta lừa dối ngươi. Quách Đào không có hẹn ta đi internet. Thẩm Nịnh một tay đỡ tay lái, một tay lặng lẽ đưa về phía chỗ ngồi kế tài xế. Sau đó nhấn ở nàng trên chân ngọc. Hoạt bát mà nói, lại nói ngươi rất lâu không có mặc tất chân rồi. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, lo lái xe đi, đừng tái máy tay chân. Nhưng mà, lời tuy như thế, lại không có xuất thủ ngăn lại hắn hành động này. Dạ, như thế mê người rực rỡ. Lúc này, trên ghế salon ở phòng khách, lại tiểu mông nằm ở thẩm nịnh trong ngực nhìn một bộ phim kịch dị. Mà hắn đang bưng điện thoại di động của mình, quét lấy liên quan tới Spider-Man, anh hùng không về mới nhất dự đoán phiến. Theo mới nhất dự đoán phiến có khả năng nhìn ra, tràn đầy uy lần này theo Sony quả thực treo đủ người xem khẩu vị. Chậc chậc, màn này, rõ ràng chính là ba đời cùng khung nha. Đối mặt cắt người, điện quang người, tích dịch nhân tấn công. Phía sau hai cái nhân vật phản diện mục tiêu công kích. Căn bản không phải Hà Lan đệ. Thẩm Nịnh lộ ra vẻ tươi cười. Lẩm bẩm, ngày 17 tháng 12 chiếu phim. Quả thực quá tuyệt vời. Spider-Man sao? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Ta nhớ được, ngươi không phải DC mê sao? Đều giống nhau. Chấm ngoặc kép, ta là DC mê. Lại không thể nhìn tràn đầy uy điện ảnh. Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Kia một tấm ôn nhu mềm mại bộ dáng khả ái. Cười ha hả nói. Không nói trước cái này. Tất chân chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày qua ngày, trong đầu toàn bộ giả bộ những đồ chơi này. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Đưa tay ra bóp hắn gò má. Thở phì phò nói. Tắm đi á. Tiếng nói vừa dứt, liền từ Thẩm Nịnh trong ngực đứng dậy. Lặng lẽ đi về phía phòng tắm. Mà lần này, cũng không có để lại cho hắn đi vào cơ hội. Sạt soạt tương đương thanh thúy khóa trái tiếng. Lại tiểu mông cởi bỏ trên người mình quần áo. Đứng ở dưới vòi hoa sen cọ rửa trên người mệt mỏi. Sau khi tắm xong, vội vàng chạy vào Thẩm Nịnh căn phòng. Giống vậy khóa trái cửa phòng. Theo chính mình trong túi lấy ra một đôi quá gối tấm lót trắng. Vì phối hợp này đôi tấm lót trắng, cố ý thay đổi màu trắng dệt len sợi trong không gian áo. Sau đó mặc vào một món trắng nhạt lụa mỏng quần ngủ. Này, chấm ngoặc kép, đi tắm đi, ta ở trong phòng chờ ngươi. Tút tút tút tương đương lại tiểu mông cúp điện thoại, lẳng lặng chờ đợi hắn đến. Kết quả không tới 10 phút, bỗng nhiên, căn phòng cửa bị mở ra. Mặc lấy đại quần cộc Thẩm Nịnh tràn đầy phấn khởi mà vọt vào. Khi thấy trước mắt một màn này sau, trong nháy mắt cả người đều ngẩn ra. Nếu như nói màu đen dệt len sợi không đại biểu là thần bí cùng hấp dẫn, trắng như vậy sắc dệt len sợi không tựu đại biểu lấy thanh thuần cùng khả ái. Mà hai loại bất đồng phong cách, bản thân liền khó mà khống chế. Nhưng trước mắt tiểu nữ nhân lại có thể dễ dàng hoán đổi. Không thể không nói, mông mông quả thực là có thể muốn có thể tinh khiết. Này, nhìn đủ rồi chưa? Cứ việc lại tiểu mông đã không phải là đã từng lại tiểu mông rồi. Nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào chống đỡ hắn nhìn chăm chú. Phảng phất trong ánh mắt mang theo một tia xâm lược tính. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đời này đều nhìn không đủ. Thẩm Nịnh cười nói, mông mông, ngươi thật là đẹp mắt. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông tức giận trắng mắt hắn. Đối mặt với không có thành ý chút nào ca ngợi, làm thế nào cũng giận không đứng lên. Thậm chí có chút ít không kịp chờ đợi muốn nhào tới trong lòng ngực của hắn. Không có biện pháp, ai bảo thể xác và tinh thần đều đã thuộc về hắn rồi. Lúc này, Thẩm Nịnh đã leo lên chính mình giường. Cái mông mới vừa ngồi vững vàng. Lại tiểu mông không kềm chế được nội tâm khát vọng, một hồi thì trở nên nhào tới, ôm lấy hắn cường tráng thân thể, sau đó không ngừng ở trên mặt mạnh mẽ thân, hôn xong còn chưa đủ, chóp mũi xít lại gần cổ của hắn, dùng sức ngửi, cuối cùng một đêm, muốn thật tốt dính hắn, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.